Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Đậu không nên đậu người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Giữa không trung, Cùng Hạc mang tới một đám tiệt giáo đệ tử nguyên bản còn dương dương đắc ý chờ xem cuộc vui. Không nghĩ thời gian đảo mắt mình đại sư huynh liền bị đánh thành cái bộ dáng này. Thật là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Chạy, cũng không biết là ai ngao gào liền một giọng. 20 tên đệ tử trực tiếp chạy trốn tứ tán. Không có biện pháp, Cùng Hạc nhưng mà bọn họ một đám là huynh đệ bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn đều bị đánh cho thành cái bộ dáng này. Bọn họ như tiếp tục ở chỗ này. Chỉ là tăng thêm mấy cổ thi thể thôi. Đại nhân tha mạng, ta là tiệt giáo Kim Cô Tiên đứng đầu đồ. Lại nhìn mặt đất, Cùng Hạc đã sớm thoi thóp. Bất quá còn có một hơi. Nó vùng vẫy mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Trong lòng, Cùng Hạc hối hận tới cực điểm. Sớm biết Đông Hải bên này còn có thượng cổ hung thú là tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện ra bản thể. Tha mạng. Tha người ta đáp ứng cho lão đại gà nướng làm thế nào? Ngoài ra, Kim Cô Tiên là thứ gì? Hắn có đại vũ mạnh sao? Năm đó lão tử so với đại vũ cũng chỉ là kém một chút điểm mà thôi. Phịch, nhưng mà vô chi kỳ ở đáy biển nín không biết nhiều ít năm. Làm sao có thể sẽ tùy tiện thả qua Cùng Hạc? Đại vũ, vũ thần. Cùng Hạc nghe được cái này hai chữ sau đó lại là trực tiếp xỉu. Vũ thần nhưng mà năm đó cổ thần. Chấn áp qua hồng hoang mãnh thú đếm không hết. Rất nhiều thậm chí đều là tiệt giáo đệ tử tổ tông. Kim Cô Tiên làm sao có thể so. Chỉ như vậy, một lúc lâu sau, đường đường Kim Cô Tiên đại đệ tử bị vô chi kỳ cuồng ẩu chết. Liền thần hồn cũng không có trốn ra được. Một năm thứ tư đại học tiểu tứ cái kim cô vậy trực tiếp bị nó xóa đi phía trên linh thức. Chiếm làm của mình, thiên giới, Bích Du cung bên trong. Kim Cô Tiên đang nhắm mắt tĩnh tọa. Giờ phút này bỗng nhiên trong lòng chấn động một cái. Một hớp trong lòng máu oành mỏng ra. Không tốt, có người lại xóa đi kim cô lên linh thức. Chốc lát, hắn sắc mặt trắng bệch tự nói. Trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Chẳng lẽ Cùng Hạc hắn không tốt, có thể tùy tiện xóa sạch kim cô lên linh thức tồn tại. Thực lực ít nhất phải so bổn tọa mạnh không thiếu. Chẳng lẽ là tính toán các phe đại lão vậy hai cái bóng đen. Ngay sau đó, Kim Cô Tiên vùng vẫy đứng dậy, không để ý hết thảy bay hướng thông thiên giáo chủ chỗ ở đại điện. Ngạo lai quốc bầu trời, lão Long Vương, cái khung chuẩn bị xong chưa? Lão đại ta lập tức tới ngay, vác Cùng Hạc bản thể, vô chi kỳ thân hình chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành một con màu vàng kim con khỉ, nhìn như và trên trái đất Ngộ Không thật giống nhau như đúc. Cái này, lập tức chuẩn bị xong, tỉnh hồn, nhìn con khỉ tứ hải Long Vương theo bản năng gật đầu. Người này giải quyết Cùng Hạc cố nhiên là chuyện tốt, có thể nói là giúp Long tộc một cái bận rộn, có thể nó vẫn còn có lão đại, cái này thì khó nói, vạn nhất hắn lão đại lại là cái gì hung tàn thượng cổ hung thú muốn ăn Long tộc. Có thể làm gì, đại ca, chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Đây là tự nhiên, bất quá cái này mờ mịt Đông Hải cũng không cái gì siêu cấp hung thú. Rốt cuộc là ai thu phục cái này vô chi kỳ? Không biết làm sao, Tứ Hải Long Vương một bên mệnh binh tôm tướng cá chuẩn bị đồ. Một bên nhỏ giọng tự nói, dưới mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ hy vọng cái này vô chi kỳ và lão đại của hắn ăn Cùng Hạc sau đó sớm một chút rời. Không muốn ở Đông Hải gây chuyện là được. Vèo, nghĩ ngợi công phu. Xa xa một đạo cầu vòng theo nhau mà tới. Hiện thân, không phải Cơ Huyền lại là ai? Lão đại, ngươi có thể coi là đã tới. Thịt đã chuẩn bị xong, chính là còn không có nướng. Bất quá không có sao, Lão Long Vương đã chuẩn bị, thấy Cơ Huyền đến, con khỉ mừng rỡ không dứt, vác cùng hạc liền nghênh đón. Lão đại, Chu Thiên Tử, lại xem bên này, không riêng gì Tứ Hải Long Vương, liền liền trên đất Tiểu Long Nữ cùng cũng là hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nghĩ qua các loại có thể nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vô Chi Kỳ trong miệng lão đại sẽ là Chu Thiên Tử. Về lại thần, Tiểu Long Nữ lại nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Long Vương bệ hạ, ngại quá, để cho các ngươi bị sợ hãi. Đây là ta Đại Chu Hoàng Thành mới gia nhập chiến tướng. Làm việc có thể có chút thô lỗ, vọng tha thứ. Cơ Huyền đầu tiên là hài lòng nhìn xem con khỉ vác vậy chỉ gà lớn. Sau đó xoay người đối với Tứ Hải Long Vương chắp tay. Cái này, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tứ Hải Long Vương cực độ sau khi hết khiếp sợ lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, Vô Chi Kỳ lão đại là Chu Thiên Tử, như vậy rất nhiều chuyện thì dễ làm, chí ít người này sẽ không lại nướng Long tộc. Đúng rồi, không biết Long Vương có thể hay không đem thân công báo Ngao Bính cùng mời tới, vừa là có thịt, mọi người từ làm chia sẻ. Suy nghĩ một chút, Cơ Huyền lần nữa lên tiếng. Được, được, ngoặc kép, Đông Hải sắp diễn ra một tràng sang trọng nướng. Đại Chu Hoàng Thành, Khổng Phong thúc cùng quản trọng cùng đang nghị sự. Vừa lúc đó một người thiên tử số mật thám vô căn cứ hiện thân. Đại nhân, việc lớn không tốt, Tô Tần đại nhân cùng Vương Tiễn tướng quân ở Tần Quốc bị bắt. Đã bị tống giam ở thiên lao bên trong, thuộc hạ cùng định cứu, làm sao thủ tù người đạo pháp cao thâm. Có, nghe vậy, Khổng Phong thúc cùng quản trọng trực tiếp đứng lên, hai vị đại nhân bị bắt. Gần đây mấy ngày, Hoàng Thành một đám bề tôi đang toàn lực truy xét quỷ sát chi đều sự việc. Mỗi ngày đều sẽ có các loại tin tức truyền tới, nhưng cái này đạo tin tức không thể nghi ngờ nhất làm người ta bận tâm. Ngụy đại nhân ngày đó có thể biết được. Nghĩ ngợi, Khổng Phong thúc truy hỏi. Khải bẩm đại nhân, đã biết được, hơn nữa đem tin tức truyền cho hắn đại nhân hắn. Tốt lắm, đúng rồi, bệ hạ bên kia có thể hay không truyền tin. Liền làm Khổng Phong thúc và quan trọng phải làm bước kế tiếp an bài thời điểm. Trong đại điện lại là bay vào một đóa tiểu vân, đám mây chi lên ngồi không phải người khác, chính là đứa nhỏ Khổng Khâu. Tổ tông, nghe nói Tô đại nhân bị Tần Quốc cho khấu trừ có phải hay không? Như vậy quá tốt, ta cái này thì mang đệ tử đi Tần Quốc. Một khắc sau, đứa nhỏ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Đợi một chút, ngươi là làm sao biết chuyện này? Khổng Phong thúc trợn mắt. Chữ thiên mật thám khẳng định sẽ không đem tin tức nói cho cái này người chuyên gây hỏa. Tổ tông, cái này thì ngươi chớ xía vào. Tới chính là nói cho một tiếng, miễn được các ngươi tìm không gặp ta lại qua loa lo âu. Dứt lời, đứa nhỏ lại là trực tiếp đỡ lên đám mây bay ra đại điện. Ngoặc kép, à, tiểu tổ tông, ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Thấy vậy, Khổng Phong thúc cũng không chiếu cố được những thứ khác, vội vàng đuổi theo. Hoàng Thành như vậy, Thục Quốc, một tòa bị Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân đổ sát không thành trì bên trong. Lý Nhĩ mang Thanh Nghiêu đang tìm dấu vết, đồng thời vận lên đạo đức kinh văn muốn cùng những thứ này đầy trời oan hồn câu thông một chút. Xem có thể hay không được tin tức gì. Ngay vào lúc này đến một cái lưu quang bay tới. Lý Nhĩ đón lấy, thần niệm tìm tòi, sắc mặt lúc này lạnh xuống. Tần Quốc quốc đô, hừ, vốn là muốn tra rõ tìm lại ngươi tính sổ. Xem ra bây giờ liền tra cũng không cần tra xét. Tự nói, Lý Nhĩ xoay mình ngồi lên Thanh Nghiêu. Đằng Vân đi trước Tần Quốc quốc đô phương hướng. Nơi này đồng thời, ba nước Mặc Địch ánh mắt bỗng đổi được vô cùng thuần lạnh. Một chiếc to lớn bảo thuyền bị hắn kêu gọi ra. dám động ta người hoàng thành. Chết, Từ Mực Lĩnh bị đồ sát. Mặc Địch đã đem hoàng thành coi là nhà mình, lại là cầm địch nhân kiệt. Tô Tần cùng chúng thần coi là người nhà mình. Giờ phút này nghe người nhà bị bắt làm sao có thể không giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.